xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen biết nam chính chưa đầy 2 ngày, tính cả chữ cút hôm qua, nam chính vậy mà đã nói với tôi 11 chữ. Tôi cười, sao thế, cậu định đòi tôi phí bản quyền à, tôi dùng còn tốt hơn cậu đấy. Chấm, cậu rất lợi hại, Tiêu Vọng im lặng một lúc lâu rồi mới nói thêm một câu. Còn nữa, cảm ơn cậu, nghe cậu ta nói vậy, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống. Cú đá mở màn kia đã phá nát tương lai của Lâu Nguyên Quân. May mà Tiêu Vọng vẫn chưa phải là alpha tinh danh mạnh mẽ của tương lai. Dễ lừa cực kỳ, tôi chìa tay về phía cậu ta. Tôi đúng là rất lợi hại. Cậu cũng không tệ, đói chết mất, đi nhà ăn không? 07 Tiêu Vọng đương nhiên là không nắm lấy tay tôi. Nhưng cậu ta đã cùng tôi đến nhà ăn. Tôi thấy cậu ta chọn loại thuốc dinh dưỡng rẻ tiền nhất. Đối với thường dân, học phí của Học viện Tinh Hải đắt đến đáng sợ. Lúc này gia cảnh Tiêu Vọng vô cùng nghèo khó. Sau khi gom đủ học phí thì chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mới duy trì được cuộc sống. Thuốc dinh dưỡng chỉ có thể cung cấp nhiệt lượng cơ bản cần thiết cho hoạt động sống. Đối với thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn thì chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Thảo nào Tiêu Vọng lại bị suy dinh dưỡng. Tôi không ăn rau xanh, không muốn ăn đồ biển có vỏ. Hải sản ở đây cũng không tệ. Cậu thử xem, thức ăn trong khay cơm của Tiêu Vọng bị tôi chất ngày càng cao. Rất nhanh đã đạt tiêu chuẩn cân bằng dinh dưỡng. Tiêu Vọng nhíu mày, đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ là lấy hơi nhiều đồ và hơi kén ăn một chút thôi. Tôi chỉ vào tấm bảng thông báo dán ở nhà ăn. Nhà ăn của Học viện Tinh Hải yêu cầu không được lãng phí thức ăn. Nếu chúng ta mang đi đồ sẽ bị các dì ở nhà ăn dạy dỗ đấy. Tôi sợ tính Tiêu Vọng cương trực, nhất quyết đòi mang đi đồ. Vội vàng dùng chiêu bài đạo đức. Chúng ta đã là bạn bè rồi, giúp một tay được không? Tiêu Vọng sững sờ, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi. Tôi nhún vai, cậu là người cùng tuổi đầu tiên tôi quen ở Grid KTE. Tôi cần bạn bè, tôi lại gắp thêm một ít thịt vào đĩa của Tiêu Vọng. Lối đánh cơ giáp của cậu rất hung hãn. Ở Học viện Tinh Hải này tôi đoán cũng không tìm ra học sinh thứ hai nào lợi hại như cậu đâu. Tôi muốn mời cậu làm thêm một công việc, làm bạn luyện tập cho tôi. Nếu như, tôi đưa mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Nếu cậu không bổ sung dinh dưỡng cho tốt, tôi e là mỗi ngày tôi chỉ có thể đấu với cậu một trận thôi. Tôi nói thật đấy, nếu Tiêu Vọng không bị suy dinh dưỡng kéo dài, hôm nay tôi chẳng chiếm được chút lợi thế nào từ tay cậu ta đâu. Huống hồ, xét theo diễn biến cốt truyện, việc phân hóa thành giới tính nào có quan hệ rất lớn đến sự phát triển của biển tinh thần. Chiến đấu bằng cơ giáp có thể rèn luyện sức mạnh tinh thần một cách hiệu quả. Vì tương lai của chính mình, tôi tuyệt đối không thể phân hóa thành Omega. Tôi cười với Tiêu Vọng, cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngoài bạn cùng phòng, bạn bè ra, tôi cũng là một đối thủ không tồi đâu, cách chương.